Chiều ơi, lúc chiều về dợp bóng nương khoai, châu bò về dục mõ xa xôi. Ơi chiều, chiều ơi, áo chạm về quẩy lúa trên vai, in hình về sườn núi chơi vơi. Ơi chiều, chiều ơi, lúc chiều về là lúc yên vui, qua đường mòn người lúa cày ngừng giữa làn gió, lúa ngát thơm trên những cánh nương, tiếng súng xa nghe lẫn oan thương. Đây nhà nông phá rừng gây luống, mai về để lúa trên ngàn, ta nuôi người gìn giữ non nước. Lúc sức tôi trên với sức anh, lấy mâu tô cho thắm núi xanh, đem mồ hôi tưới đồng lúa xanh. Chiều ơi, lúc chiều về mọc ánh trăng tơ, cho ngày mùa bài hát nên thơ. Ơi chiều, khói âm u, cô nàng về để suối tương tư. Ơi chiều, chiều ơi, biết chiều nào còn đứng trên nương, phố phường nhiều chiều vắng quê hương. Ơi chiều, đồng lúa nương chiều, tay dân cày ngừng giữa làn gió, lúa ngát thơm trên những cánh nương, tiếng súng xa nghe lẫn oan thương. Đây nhà nông phá rừng gây luống, mai về để lúa trên ngàn, ta nuôi người gìn giữ non nước. Lúc sức anh lấy mâu tô cho thắm núi xanh, đem mồ hôi tưới đồng lúa xanh. Chiều ơi, lúc chiều về mọc ánh trăng tơ, cho ngày mùa bài hát nên thơ. Ơi chiều, sàn thờ khói âm u, cô nàng về để suối tương tư. Ơi chiều ơi, biết chiều nào còn đứng trên nương, phố phường nhiều chiều vắng quê hương. Ơi chiều, chiều chiều ơi, chiều.